Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 368, liếm giày cho tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 368, liếm giày cho tôi không? Trong một đêm, tình cảnh của Đường Trọng thật giống với Will Smith, nhân vật chính trong bộ phim Enemy of the State, nhưng ngay khi toàn bộ thế giới vứt bỏ Đường Trọng, tất cả mọi người phê phán, mắng hắn, thì một sự kiện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đã diễn ra. Đó là buổi lễ ký kết hợp đồng cho nhân vật nam chính của bộ Hắc Hiệp 4 và thông tin giới thiệu về bộ phim sẽ được diễn ra ở khách sạn Hilton tại Minh Châu. Liễu Hạ Huy giống như trước kia đã thông báo, nhân vật nam chính là Đường Trọng. Đúng vậy, chính là Đường Trọng. Hát người chủ trì bộ phim đã thông báo cho giới truyền thông tin tức như sau, Đường Trọng nhập vai trong Hắc Hiệp 4, buổi lễ ký kết kiêm giới thiệu phim. Tên của Đường Trọng được đặt trước Hắc Hiệp 4 cho thấy bọn họ đãi ngộ rất tốt với Đường Trọng. Chí, bá chủ của điện ảnh đã bỏ qua Ngô Sâm Lâm, người bá đạo trong ngành công kích cùng nghi ngờ của toàn thế giới vẫn kiên quyết muốn nâng Đường Trọng lên thần tượng. 34 lúc Đường Trọng nhận được ta hắn cho rằng thanh danh của mình đã xấu như vậy thì Ngô Sâm Lâm nhất định sẽ suy nghĩ lại về người đóng nam chính. Ông không suy nghĩ cho mình thì cũng phải vì phòng bán vé của bộ phim mà suy nghĩ chứ. Ngay cả hội fan hâm mộ Hắc Hiệp cũng phản đối thì ông ta còn lý do gì mà chọn mình nữa. Không chỉ thế, Ngô Sâm Lâm đồng ý đầu tư vào điện ảnh là vì muốn đầu tư còn có ý nghĩa gì? Me lầm, nhưng người đầu tư đồng ý không? Người kiếm tiền, không có lợi nhuận thì bọn họ mặc dù ông ta thật tình muốn mời mình đóng Hắc Hiệp thì cũng nên đợi trận phong ba này lắng xuống rồi mới làm chứ. Lúc đó áp lực ông ta phải chịu cũng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng Ngô Sâm Lâm vẫn làm như vậy. Ở thời kỳ không xác định này, ông ta lại làm một việc rất chắc chắn. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn hội fan hâm mộ phản đối thì đó là chuyện của bọn họ. Người đầu tư từ chối thì bọn họ có thể từ chức. Bởi vì ông ta muốn Đường Trọng làm nhân vật nam chính mà đã có một nhà đầu tư lớn rút vốn. Chẳng qua phim của Ngô Sâm Lâm từ trước tới nay vẫn không thiếu người đầu tư cho nên có ngay người khác tới tham gia vào. Lúc này Đường Trọng không còn do dự gì liền lập tức đồng ý, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy đúng lúc Đường Trọng ở nơi đầu sóng ngọn gió, ngoại trừ Trương Thượng Hân đứng ra nói giúp hắn một câu thì không còn ai vì hắn mà đặt mình vào cảnh đối lập với mọi người. Hơn thế nữa, tính cách của ông lão Ngô Sâm Lâm này thật sự rất hợp với hắn. Đường Trọng vẫn nghĩ chỉ có mình mới là kẻ quái dị trong ngành giải trí, mới là kẻ không hợp với vòng tròn này. Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn nhưng bây giờ hắn đã tìm được loại người giống mình, đã tìm được kẻ cực đoan và điện hơn hắn nhiều. Ngô Sâm Lâm chính là người mà hắn muốn tìm kia, dù phát sinh nhiều hay ít những trận đấu võ mồm và các thủ đoạn uy hiếp thì buổi lễ ký kết này vẫn được diễn ra trước mặt công chúng. Khiến cho mọi người oán giận quả nhiên, một khi tin tức được công bố liền cùng chỉ trích mạnh mẽ. Kẻ điên, Ngô Sâm Lâm là kẻ điên, không có công chúng ủng hộ thì Sâm Lâm phòng bán vé sao? Tên con C thể tạo ra kỳ tích cho Ngô Sâm Lâm và Đường Trọng là kẻ địch của nhân loại. Tất cả tạp chí lớn đều đưa tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng cũng má hội fan hâm mộ Hắc Hiệp đứng ra tuyên bố đầu tiên, vì đạo diễn Ngô Sâm Lâm đã gây tổn thương cho những fan hâm mộ trung thành như bọn họ nên bọn họ quyết định từ nay trở đi sẽ không ủng hộ Hắc Hiệp và cũng không chi một đồng tiền mua vé cho Hắc Hiệp 4 nữa. Còn những fan hâm mộ bị tổn thương kia hoặc những kẻ chưa từng ủng hộ bộ phim giả làm fan hâm mộ cũng nhao nhao tuyên bố từ bây giờ sẽ không ủng hộ Hắc Hiệp và cũng không chỉ một đồng tiền mua vé cho Hắc Hiệp 4 nữa. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn có người kêu gọi mọi người đi đến hiện trường phá rối buổi lễ ký kết không cho Đường Trọng phá hủy hình tượng anh hùng trong lòng bọn họ. Phòng họp tầng 1 trong khách sạn Hilton, ngoại trừ số lượng lớn phóng viên còn có một số fan hâm mộ Hắc Hiệp. Những fan hâm mộ khác không thể vào chỉ có thể tụ tập ở cửa ra vào của khách sạn dơ băng rôn hoặc tranh chữ thể hiện sự phản đối của mình. Đường Trọng đi Mercedes-Benz đến cửa khách sạn, những fan hâm mộ kia lập tức bắt đầu kêu gào, đồ bạo lực mau cút khỏi ngành giải trí, Đường Trọng cút đi, Đường Trọng tao là ông nội mày, Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy Đường Trọng liền dừng bước quay người lại vẫy tay với một đám người đang mắng hăng say nhất kia. Đáng tiếc trong tay hắn không có loa, nếu không hắn muốn lớn tiếng nói cảm ơn những fan hâm mộ đã nhiệt liệt ủng hộ hắn như thế này khiến trong lòng hắn thấy ấm áp và rất cảm động. Hừ, hắn đang khiêu khích chúng ta, tên con trai đeo kính mắt tức giận nói. Một mắng hắn đi, mắng hắn đi, đám người hét lớn, một vì thế, bọn họ liền dương họng mắng thật to. Trọng mỉm cười, quay người cùng Bạch Tố và một số bảo tiêu tiến vào khách sạn, tiến vào buổi lễ ra mắt bộ phim. Đường Đường Trọng vừa vào cửa, những phóng viên đã chờ lâu kia lập tức tung đạn pháo oanh tạc hắn. Bây giờ Đường Trọng đã có phong phạm của một ngôi sao, sẽ không giống trước kia chỉ biết trốn tránh máy quay nữa rồi. Hắn đường đường chính chính, nhã nhặn anh tuấn quay cử chỉ thong dong, biểu hiện rất bình tĩnh. Đạo diễn Ngô Sâm đến dự lễ ra mắt bộ phim này. Ầm, cũng đến thấy bộ dáng này của hắn lại khiến cho không ít nữ phóng viên thầm khen trong lòng, tên này trông thật đẹp trai, nếu có cơ một y ăn một lần thì quá tuyệt. Hai Đường Trọng bắt tay với camera trong tay các phóng viên ghi lại, đợi đến khi ba người ngồi xuống microphone lên, khẽ cười nói, sái mim cười với máy M Sâm Lâm và Hàn Tứ Bình, hình ảnh này lại được rõ ràng. Với tổng biên tập bộ phim Hàn Tứ Bình, người dẫn chương trình Lý Băng mới giơ chào mừng các bạn phóng Đường Trọng ký kết hợp đồng viên cùng các fan hâm mộ đã tới dự buổi lễ ngôi nhận vai nam chính trong Hắc Hiệp 4 và lễ ra mắt bộ phim này. Cá nhân tôi cũng rất vinh hạnh làm người dẫn chương trình lần này. Dựa theo quá trình, chúng ta sẽ tổ chức lễ ra mắt bộ phim trước. Các bạn ngồi đây có thể hỏi ba vị khách quý mọi vấn đề. Sau đó, dưới sự chứng kiến của các bạn phóng viên, anh Đường Trọng sẽ ký kết hợp đồng nhận vai nam chính trong Hắc Hiệp 4 của đạo diễn Ngô Sâm Lâm. 30 điền kẻ viết là ngu ngốc, người tin là đại ngu ngốc. Đường Trọng mặt không biểu tình nói. Xì sầm, hiện trường này như muốn nổ tung rồi. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Comment vừa Lý Băng vừa dứt lời thì có một vị phóng viên nam đứng lên, thanh âm hắn bén nhọn mang theo tức giận hỏi Đường Trọng, Đường Trọng anh có ý kiến gì về những lời nói trong quyển sách Tiểu Hoàng Đế hay là lưu manh? Mê Chủ Yên, Complain Textor Image, Bạch Ngọc Tuyết, Liễu Hạ Huy, tất cả mọi người đều biết Đường Trọng rất dễ gây chuyện trong công việc nhưng mà bọn họ vẫn đánh giá thấp năng lực gây chuyện của hắn rồi. Hỏa Bạo Thiên Vương, vốn những ký giả này đến đã nóng tính mà vấn đề đặt ra cũng rất mang tính công kích. Nếu hắn giải thích hoặc tránh không trả lời đều được, nhưng hắn làm sao có thể lên tiếng mắng người, đổ thêm dầu vào lửa như vậy được. Mê Chủ Yên, con mặc dù mắng kẻ viết là ngu ngốc thì cũng cho qua được thôi. Nhưng hắn lại mắng, người tin là đại ngu ngốc thì không biết có bao người bị mắng rồi. Bạch Tố đứng dưới đài, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, giả vờ không nghe thấy Đường Trọng đang nói cái gì. Cô đã quá quen với chuyện như vậy rồi. Về Đường Trọng, sao anh có thể mắng người như vậy? Là người của công chúng, anh không biết như vậy là rất không có hình tượng sao? Nữ phóng viên đeo kính mắt chỉ còn kém không chỉ vào mũi Đường Trọng mà mắng hắn. Phóng viên thì không phải người của công chúng sao? Hắn có thể trên báo mắng tôi là đại lưu manh, kêu gọi mọi nhau chửi bới tôi thì tôi không người tin tưởng, cuốn sách kia đều của tôi thì tôi không thể mắng bọn tôi biết tôi không mắng bọn họ là đại chối cãi sao? Người cùng thể mắng hắn một câu, ngu ngốc sao? Những nhục mạ công kích cha họ một câu, đại ngu nhà mẹ cùng người ngốc sao? Cô nói cho anh, me, có ai, tất cả chứng cứ đều xác thực rõ ràng, anh còn định me rầm? Đường Trọng hỏi lại. An nhân chứng đã ghi trên báo, chỉ cần đi phỏng vấn người trong cuộc một chút thì chuyện liền rõ ràng rồi. Cô phỏng vấn người nào rồi? Phỏng vấn rồi, Lỗ Nhất Phi, hắn nói như thế nào? Hắn nói chuyện về cơ bản là sự thật, vậy cô hỏi những bạn học khác sao? Bọn họ bị anh mua chuộc rồi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, Complain Textor Image, Bạch Ngọc Viết, Hỏa Bạo Thiên Vương, Mê Chủ Yên. Con đánh giám mẹ cô. Đường Trọng mắng, mắng tôi thì là sự thật, còn khen tôi là bị tôi mua chuộc. Có người ngu ngốc như cô sao? Có người thiên vị như cô không? Có ai thích bẻ cong sự thật như cô ha? Họ Đường kia, không cho phép chửi mẹ tôi. Cô chính là cái giám mẹ cô. Trọng nói, Đường lần này không chửi mẹ cô. Tôi biết trong những người ngồi đây có kẻ chỉ số thông minh thấp thật sự tin tưởng chuyện này. Chuyện này về tình có thể tha, tôi không trách mọi người, nhưng có một số người là giả vờ tin, đám người đó là những kẻ chỉ e thiên hạ không loạn. Chuyện càng náo lớn, thanh danh của tôi càng xấu thì bọn họ cảm giác thành tựu càng lớn. Đem một ngôi sao thần tượng được mọi người chú ý bôi đen thành một đống phân thối như cất chó giống các anh thì chắc các anh cảm thấy thành tựu lắm phải không? Anh tên gì? Đường Trọng nhìn hắn hỏi. Trần Hy Khánh, anh thuộc tờ báo nào? Liễu Hạ Huy. Đường Trọng, để ý thể diện. Từ việc anh tại trao giải âm nhạc đánh người đến biểu hiện trong buổi lễ hôm nay có thể thấy được anh là kẻ thô bạo, không biết tôn trọng người khác đến mức nào. Loại người như anh không xứng làm ngôi sao, không đáng được các fan hâm mộ ủng hộ. Chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này. Về sau chúng tôi sẽ không bao giờ đưa tin về anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công việc của chúng tôi sẽ không xuất hiện tên anh, cũng sẽ không có một chữ nhắc đến anh. có một tên mặt trắng đẹp trai đứng lên nói, muốn lôi kéo khác rời đi khiến cho lễ ra mắt hôm nay cứ những phóng viên kết thúc như chơi chuyên. Có hắn kiêu ngạo nói, tiếng nói ngành giải trí Trung Quốc là tờ báo rất mạnh trong ngành giải trí. Bình thường các ngôi sao cũng không dám đắc tội, nếu mỗi ngày bọn họ đều công kích một ngôi sao thì dù người đó có được yêu thích đến đâu cũng bị bôi nhọ hết. Quả nhiên là tờ báo này, trong lòng Đường Trọng tràn đầy tức giận, người thứ nhất công kích hắn là tờ báo này, quyển sách kia là của văn đơn thuộc tờ báo này viết. Tại hiện trường phóng viên của bọn họ lại khiêu khích hắn. Nếu nói bọn họ không có âm mưu thì chẳng ai tin. Trần Hy Khánh, anh cùng tiếng nói ngành giải trí Trung Quốc của anh từ hôm nay trở đi lại đăng một chữ có liên quan đến tôi thì anh cùng chủ biên của anh có dám liếm giày cho tôi không? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Cách Chương.